Chương 466, ngươi quá vô sỉ. Ầm ầm, cơ hồ là đồng thời, Tôn Ngộ Không cùng Ngao Ngọc các nàng đều từ không trung bên trên rơi xuống, nhìn các nàng bộ dáng, hơi có chút chật vật. Tạ Vân Phi nhìn lướt qua, hỏi, mấy người các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, chỉ là cái này yêu tinh phòng ngự quá cao, là cái đối thủ khó dây dưa. Tôn Ngộ Không cắn răng nói, nàng nhìn lướt qua Tạ Vân Phi, kinh ngạc nói, ngươi đánh bại nàng ửng, làm xong các ngươi đều đến đây đi, nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu, Bạch Trạch ta tới đối phó. Tạ Vân Phi tràn đầy tự tin nói ra. Tôn Ngộ Không cuồng mắt trợn trắng, căn bản cũng không tin tưởng, nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu một mặt đờ đẫn bộ dáng, phảng phất nhận lấy đả kích thật lớn đúng vậy, thật là có chút do dự. Đường Tam Tạng không nghĩ tới, ngươi biết dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ thật sự là làm mất mặt Phật ra mặt. Đúng lúc này, từ trên trời giáng xuống Bạch Trạch mở ra trào phúng hình thức, khẩu khí của ngươi rất lớn, cũng không biết ngươi có a có bản sự này vậy liền thử nhìn một chút a. Tạ Vân Phi không yếu thế chút nào nhìn Bạch Trạch, Lục Nhĩ Mi Hầu đã phế đi, ngươi đi theo Lục Nhĩ Mi Hầu bước chân, đây hết thể đều là ngươi chủ tính a. Bạch Trạch sững sờ, hiển nhiên không có dự đoán đến Đường Tam Tạng có dạng này sức quan sát, liền như vậy trong suy tư, liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Loại biến cố này để Bạch Trạch có chút ngoài ý muốn, nàng không khỏi hỏi, Đường Tam Tạng, xem ra chúng ta xem thường ngươi, ngươi có thể từ Hắc Ám tự viện trốn tới, xem ra không phải vận khí, nếu là nói như vậy đứng lên, giác hổ cùng u chết ở trong tay ngươi, không có chút nào gan. Tạ Vân Phi cười hắc hắc nói, ta hẳn là cảm thấy vinh hạnh sao tại trong miệng của ngươi, đánh giá cao như thế. Đúng, ta nhớ được Bát Yêu đứng đầu là Thiên Lang, thứ hai là Bạch Trạch, ha ha, không nghĩ tới. Ngươi thế mà ngàn năm lão nhị a, bản thần tăng hảo ý bên ngoài, ngươi lại là nữ. Nữ thế nào? Bạch Trạch lạnh lùng nói, nữ nhân mới là mạnh nhất, ngươi xem thường nữ nhân sao? Ta nhưng không có nói. Tạ Vân Phi nhún nhún vai, ngươi kích động như vậy làm cái gì, đại nữ nhân chủ nghĩa sao? Bạch Trạch hiển nhiên nghe không hiểu cái gì gọi là đại nữ nhân chủ ý, nhưng là nhìn Tạ Vân Phi ánh mắt kia, không sai biệt lắm cũng có thể lý giải Tạ Vân Phi lời nói. Đường Tam Tạng, ngươi nói không sai, Lục Nhĩ Mi Hầu giả trang ngộ không là chủ ý của ta, bất quá, ngươi cao y tên na y y nghi ha ho. Huy hệ nở thủ đoạn nhiều lắm, vì sao làm như vậy nếu như ta không có nhìn thấu đâu? Tạ Vân Phi hỏi ngược lại, ngươi dự định làm cái gì làm cái gì? Bạch Trạch cười lạnh một tiếng, những này liền không tới phiên ngươi quản, con lư ai cho cờ, để cho ta tới chư nở dê chi. Nàng gia hỏa này am hiểu cận chiến mà lại thủ đoạn vô cùng xảo trá, là cái đối thủ khó dây dưa. Ngộ không rất là căm tức nói ra, Bát Yêu bên trong, ta ghét nhất nàng, giống như là tại đáp lại Tạ Vân Phi đồng dạng. Bạch Trạch cũng là nói, Tôn Ngộ Không, đừng ở trước mặt của ta bày ra cao cao tại thượng tư thái, nói thật cho ngươi biết, ta muốn giết nhất người phải chết, chính là ngươi cái kia, thử nhìn một chút ta. Tôn Ngộ Không sát cơ lộ ra, hai mắt bị hồng quang bao phủ, nếu không phải Tạ Vân Phi ở bên cạnh, sợ là vội vàng sao động Tôn Ngộ Không, đã vung kim cô đồng. Đi lên chính là một gậy. Đến A Bạch Trạch cũng là gây sự chu. Sau đó Tạ Vân Phi một thanh đệ lại Ngộ Không. Đồ đệ có biệt khuất, vi sư giúp ngươi ra, nếu là cận chiến tuyển thủ, liền để vi sư xuất thủ tốt, ha ha ha ha. Bạch Trạch cười ha ha. Đường Tam Tạng, ta chính là chuẩn yêu tôn. Ở đây cảnh giới đã mấy trăm năm, ngươi liền một cái kim tiên, dựa vào cái gì cùng ta đấu? Không cần khẩu khí rất lớn. Kết quả hạ tràng rất thê lương, chớ coi cho là ngươi tại Hắc Ám tự viện có thể đào thoát, đó là ngươi gặp may. Tạ Vân Phi sở. Sơ đầu, ngươi dài dòng như vậy, thật có thể chứ? Ngươi đây là lại cùng ta Đường Tam Tạng đoạt bát cơm, ngươi đây là đang cùng ta tranh miệng độn thuật chi vương danh hiệu sao? Cái gì? Bạch Trạch sửng sốt, vô ý thức suy tư Tạ Vân Phi nói lời. Thế nhưng là thời gian đầy đủ, Tạ Vân Phi đã áp sát tới Bạch Trạch bên người, tại Bạch Trạch hoảng sợ trong ánh mắt, Tạ Vân Phi kỳ lần tí đã phát động, hồng quang lấp lóe. Tạ Vân Phi cả người cơ hồ hóa thành một đầu thức tình huyết kỳ lân, nhưng là, tìm đường chết. Tạ Vân Phi không có sử xuất mạnh nhất một quyền, mà là lưỡi N ra 100% long chảo thủ rồng nha A long chảo thủ A tay bắt bánh, mẹ N đầu lớn nhỏ bánh bao nhân thịt ở chính là long chảo thủ thành quả ở, nhưng là, cái này tất sát. Một kích, không có trong dự đoán trở thành hiện thực, Bạch Trạch lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ tránh ra. Mà lại tay phải của nàng đột nhiên xuất hiện một cái dữ tợn quyền sáo, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lóe ra đáng sợ hàn quang. Mẹ nó bị nện một quyền, xem chừng muốn chết. Tiết tấu đồ vô sỉ, Bạch Trạch thẹn quá hóa giận, nàng không nghĩ tới tại loại này cường độ cao trong đối chiến, cái này khốn nạn hòa thượng, lại còn nghĩ đến chiếm người tiện nghi, ghê tởm nhất chính là hắn rõ ràng vừa rồi bắt Lục Nhĩ Mi Hầu, hiện tại thế mà còn muốn lấy lập lại chiêu cũ, cái này quả thực là không thể tha thứ sự tình. Chính là Tạ Vân Phi hành động này, để xưa nay bình tĩnh Bạch Trạch, tâm thần khuấy động, đã mất đi bình thản chi tâm, ngược lại để tình trạng của nàng không có đạt tới cực kỳ lý tưởng trạng thái. Đây mới là đáng tiếc nhất. A bất quá, Tạ Vân Phi hành động này, đúng là hắn trong kế hoạch một vòng huyết kỳ lân đại pháp. Tạ Vân Phi thần sắc đột nhiên thay đổi, huyết văn cấp tốc từ trong cánh tay lượn vòng, sau đó hóa thành một đầu huyết kỳ lân bộ dáng, há miệng hút mạnh. Đáng giận Bạch Trạch hét lớn một tiếng, làm sao đều không có nghĩ đến, Đường Tam Tạng thế mà lại ác độc như vậy công pháp. Hơn nữa còn là Hắc Ám Tự Viện những cái kia đáng chết huyết tộc truyền thừa đang thi triển đại pháp đồng thời, Bạch Trạch cảm giác thể nội huyết dịch phảng phất đều muốn thiêu đốt sôi trào lên, mà lại hủy hệ tờ di cờ hờ tựa hồ cũng muốn từ trong lỗ chân lông bắn ra, khóa đến trình độ này, Bạch Trạch thay đổi thể nội pháp lực, lại là khóa lại toàn thân lỗ chân lông, mới xem như đã ngừng lại thể nội tinh huyết tiết ra ngoài. Còn không có đợi nàng thở phào, liền nghe đến Đường Tam Tạng hét lớn một tiếng, Bạch Trạch, nhìn ta câu nói này giống như là có một loại nào đó ma lực, để Bạch Trạch theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại.